Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, trang 18. Cùng Bách Thảo Đường cái kia nho nhã lễ độ tiểu học đồ hoàn toàn bất đồng. Mà hoàn toàn toàn cùng cái này âm u hẻm nhỏ dung hợp ở cùng nhau, trước mặt một trận trời đất. Quay cuồng sau, cảnh tượng lại đột nhiên biến hóa trở về. Hoa Vinh Nguyệt mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chính mình vừa rồi hình như lại một lần lâm vào ảo giác giữa, nàng cúi đầu nhìn trước mặt nam nhân. Đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, nam nhân kia đã hai mắt trắng giá. Ở tay nàng phí công giãy giụa, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ sắp đem hắn cấp giết chết, liền kém như vậy một chút. Hoa Vinh Nguyệt đầu một ngốc. Hiện tại nàng chính mình cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, dù bị ném tới rồi một bên. Hoa Vinh Nguyệt bị bầu trời nước mưa rót cái lạnh thấu tim, chương 10 không nhận ra phía sau ngõ nhỏ. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn là ở nhất thời điểm mấu chốt mới. Dừng chính mình tay, nàng thu hồi tay lúc sau nửa ngày đều đứng ở tại chỗ không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến tiếng. Bước chân vang lên, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng ngả lảo đảo ném xuống cái kia bị véo trợn trắng mắt nam nhân. Nhìn hạ nữ nhân phát hiện tạm thời không sinh mệnh nguy hiểm. Sau đó chạy nhanh theo đường nhỏ chạy trốn, mặc kệ là ai tới rồi này đường nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt đều hẳn là lập tức chạy, loại này thời điểm có thể xuất hiện ở chỗ này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bị gặp gỡ rất có khả năng muốn đại đánh một hồi, nhưng lúc này Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tưởng lại. Không phải cái này, nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên là tuyệt đối không thể làm người phát hiện chính. Mình là cái dạng này, vô luận tới người là ai, đi mau. Không thể bị người khác thấy nàng cái dạng này. Khả năng giờ này khắc này ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì nàng phản ứng đầu tiên sẽ. Là cái này, Hoa Vinh Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo đầu tiên là về tới vừa mới ném áo khoác địa phương. Đem nó lấy trở về, áo khoác vẫn là bị xối chút vũ, không còn nữa ngày xưa sạch sẽ, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không có gì tâm tư để ý cái này. Mặc vào liền đi, cơ hồ là một đường chạy như điên hướng tới chính mình tới khi cái kia đường nhỏ chạy tới, ở nàng rơi. Đi về sau. Cái kia ngõ nhỏ tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Thực rõ ràng này nhóm người cũng nghe thấy được ngõ nhỏ mùi máu tươi nhi. Cho nên lập tức hướng tới bên này lại đây, thanh âm càng gần. Liền càng có thể nghe được thanh âm kia rõ ràng không phải một hai người là có thể phát ra tới. Mà là rất nhiều người, tuy nói giang hồ bên trong khinh công là kiến thức cơ bản. Nhưng là đại bộ phận người cũng đều không thể luyện đến ngày mưa đi đường hoàn toàn không có thanh. Đặc biệt là ở vội vàng lên đường thời điểm, một đám ăn mặc hắc y phục người tới nơi này. Bọn họ động tác thực mau, mỗi người trên mặt cũng đều mang màu đen khăn che mặt. Trên người mang theo thống nhất trang bị quan đao, cầm đầu một người đồng dạng là trang điểm ăn mặc. Kiểu này... Bất quá nhìn kỹ hắn trên quần áo có người ám văn. Hắn đao thoạt nhìn cũng so người khác muốn càng sắc bén một chút. Bước chân cũng càng nhẹ. Hoàn toàn nghe không được thanh âm. Này nhóm người bước vào trải rộng vết máu đầu ngõ. Vừa tiến đến liền thấy nằm trên mặt đất nữ nhân cùng cái kia chết ngất quá khứ nam nhân. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn họ vừa rồi là cảm nhận được cái loại này nùng liệt sát khí sau mới chạy tới. Kia sát khí thấu cốt lãnh, thậm chí đều không có trực diện. Cách hai con phố đều có thể đủ cảm nhận được. Khẩn trương không khí bắt đầu ở đám người bên trong lan tràn. Nguyên nhân chính là vì kia cổ sát khí thật sự là quá rõ ràng. Cho nên bọn họ mới đến nhanh như vậy. Này nhóm người quần áo cùng trang điểm đã biểu hiện bọn họ. Thân phận quan phủ người, vừa rồi nơi này người kia giống như đã rời khỏi. Trong đó một cái mang, hắc khăn che mặt người kiểm tra qua đi hướng tới mặt sau người tiểu tâm nói, cầm đầu cái kia trên. quần áo có ám văn người thấp hèn thân đi xem xét cái kia bị thương nữ nhân tình huống. Hắn lộ ra tới cặp mắt kia lệnh người thập phần quen thuộc, đúng là Nhan Thịnh, hắn hẳn là còn không có đi bao xa. Nhan Thịnh nhẹ giọng nói, nữ nhân thoạt nhìn còn không có sự, yêu cầu chạy nhanh đưa y. Bên cạnh một người nhìn nằm trên mặt đất nam nhân kia, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Người này đảo cũng là cái tẩu hỏa nhập ma người, chẳng qua hắn vì cái gì cũng té xỉu ở chỗ này đâu. Chẳng lẽ là có một cái tính tình phá lệ tàn bạo người đồng thời tra tấn hắn cùng nữ nhân kia sao? Không phải, Nhan Thịnh xem chuẩn trên mặt đất kia thanh đao. Nữ nhân là hắn tra tấn, vừa rồi tới người kia cũng không có làm cái gì. Ngược lại là tưởng ngăn cản hắn. Bên cạnh những người khác nghe xong lúc sau biểu tình khác nhau, trước nay chỉ nghe nói qua tẩu hỏa nhập ma người chi gian lẫn nhau tàn sát hoặc là cùng nhau tra tấn người. Khi nào nghe nói qua một người ngăn cản một người khác thì ngược. Nhan Thịnh tuy rằng căn cứ dấu vết để lại cùng chính mình phong phú kinh nghiệm làm ra như vậy phán đoán, nhưng là cũng cảm thấy cái này kết luận có chút kỳ quái. Không thế nào phù hợp lẽ thường, chính hắn đều không cấm cúi đầu một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái. Ở trong lòng âm thầm phỏng đoán vừa mới đến tột cùng đều đã xảy ra sự tình gì, cái kia chạy trốn người hảo kỳ quái, hơn nữa trước nay chưa từng nghe qua, thập bát đình như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy một cái. Gia hỏa, chúng ta yêu cầu tiếp tục tìm hắn sao? Bên cạnh một cái bộ khoái hỏi, không cần. Nhan Thịnh lại nhìn thoáng qua. Hôm nay tới chỉ là lại đây tuần tra. Không thích hợp Trương Dương. Mang lên nữ nhân này còn có người nam nhân này trở về đi. Lưu lại một người tới rửa sạch dấu vết. Đúng vậy, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đã bay nhanh về. Tới Bách Thảo đường nội. Vào phòng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Lập tức về tới chính mình trong phòng, sau đó đánh bồn nước ấm, cầm bồ kết, nàng không ngừng xoa tẩy, mãi cho đến kia khối làn da đều đã đỏ, mới đem cái kia nốt ruồi đỏ sát đi xuống, sau đó nàng đối với chậu nước. Nhìn mặt nước sau một lúc lâu, trong lòng vẫn là thật lâu đều không có bình phục, tại sao lại như vậy? Vừa mới là làm sao vậy? Vinh Nguyệt, ngươi đã trở lại, ai, ngươi quần áo như thế nào ướt? Tề đại phu đi tới thời điểm thấy đứng ở chậu nước bên cạnh Hoa Dung Nguyệt kinh ngạc hỏi một câu. Kỳ thật đổi làm một người khác, ở như vậy ngày mưa quần áo hơi chút ướt một chút hắn đều sẽ không quá ngạc nhiên, nhưng là đổi thành Hoa Dung Nguyệt, cho người ta cảm giác liền phi thường bất đồng. Hết chương.